Tại hạ là hệ thống. Chương 35, cạnh tranh. Khóc chuyện audio.com. Da mặt thoáng co rút. Hạ Đoàn Âm lãnh trừng mắt nhìn Đinh Mạt, cũng không có nói chuyện. Chính là hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Bình trên đài. 3 vạn năm, thấy Trào Phúng không có phản ứng. Đinh Mạt cũng thấy có chút không thú vị. Phất tay hô nhàn nhạt. 3 vạn 8, Hạ Đoàn lạnh lùng theo sát. 4 vạn 5, Đinh Mạt khiêu khích. 5 vạn, giá vừa ra, Hạ Đoàn bàn tay thoáng có chút phát run. Theo như lời Đinh Mạt lúc trước, dù có khó nghe nhưng cũng không phải giả. Lần trước để cướp được huyền giai cao cấp công pháp kia, cơ hồ đã dùng hết số tiền Hạ gia gia tộc tích lũy nhiều năm. Gần nhất sản nghiệp Hạ gia gia tộc đã tiêu đi 2/3, 5 vạn 5, 5 vạn 6, nhìn này cơ hồ hai người đang tức giận liều mạng, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, cho dù bọn họ có đủ tiền tài, cũng không có cái thực lực cùng tam đại gia tộc tranh phong. Dù sao Tạo Phong Vũ Thành tam đại gia tộc, mỗi cái gia tộc ít nhất đều có 3 vị linh đan cảnh cấp bậc cường giả. Kinh tế mặc dù được coi là căn nguyên của gia tộc cường đại, bất quá nếu là không có võ trang lực lượng bảo hộ kinh tế, cho dù có được nhiều tiền, cũng không thể đứng vững. Cho nên, mọi người ở đây, đều là thức thời không có tham dự hai gia tộc cạnh tranh. Chỉ là ngẫu nhiên, ánh mắt đều hướng thẳng đến Cao gia lúc này vẫn bảo trì thái độ im lặng. Lúc trúc cơ linh dịch đã lên tới cái giá 7 vạn 3. Hạ Đoàn rốt cục hắng giọng lui trở về. Gia tộc bây giờ đã không thể tiếp tục. Nhìn Hạ Đoàn hắng giọng, Đinh Mạt đắc ý, khuôn mặt hiện lên ý cười sáng lạn. Giữa hai phương cạnh tranh, trên đài Triệu Nhã vẫn bảo trì nụ cười mê người. Nhìn ánh mắt chờ đợi của hai người, tựu giống như là quang lưu bình thường. Đến khi giá đã định, lúc này mới có chút ý do dự nện xuống cây búa trong tay. Lúc Triệu Nhã lại định xuất 2 bình linh dịch nữa, Cao Tường nãy giờ vẫn trầm mặc rốt cuộc đưa tay. Thành âm nhàn nhạt, còn chưa ra Hạ Đoàn đã có chút uể oải. 7 vạn 5, thành âm bình thản, trong tình thế hỗn loạn, vang vọng trong phòng, Triệu Nhã cũng bị Cao Tường lời nói gây chút rung động. Ngẩn người một hồi mới cười hỏi, còn ai tăng giá? Hạ Đoàn ngồi trên ghế, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Cao Tường đang thong thả cười. Trong lòng oán giận mắng, nếu không phải lần trước bị ngươi chơi, ta Hạ gia gia tộc như thế nào có thể bị xấu hổ đến vậy? Đôi mắt thoáng lóe lên, Hạ Đoàn cắn chặt răng. Đột nhiên quát lạnh, 8 vạn năm, 9 vạn năm, khinh thường liếc Hạ Đoàn một cái. Cao Tường vung tay lên, bộ dáng có vẻ ngươi suất bao nhiêu. Ta theo tới cùng, nhìn thấy Cao Tường lúc này tình thế bắt buộc. Hạ Đoàn khóe miệng thoáng nhảy lên, nhãn đồng ở chỗ sâu trong, cũng hiện lên một tia đắc ý đích cười lạnh, như có chút do dự cắn chặt răng. 10 vạn, hắn muốn chơi Cao Tường một vố, nghe Hạ Đoàn ra giá. Nhất thời một mảnh xôi trào, tiếng kinh hô không dứt bên tai, dùng 10 vạn kim tệ đến mua 2 bình trúc cơ linh dịch. Rõ ràng là đánh lớn, nghe Hạ Đoàn tăng giá, Cao Tường trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thân thể mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt giả vẻ giận dữ định tăng giá. Một lát sau, bỗng nhiên mỉm cười, nói ra lời, làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Ngươi thắng, Cao Tường vừa nói ra. Toàn trường thoáng yên lặng, sau đó, từng ánh mắt có chút hả hê mới rời về phía Hạ Đoàn. Ha ha, 10 vạn kim tệ mua 1 bình trúc cơ linh dịch, Hạ Đoàn gia chủ thật sự là hào phóng a. Nhìn khuôn mặt Hạ Đoàn khó coi, Cao Lãng cúi đầu, nhịn không được nhẹ giọng cười nói. Nhìn Cao Lãng đang hả hê, An An khẽ cười nói. Bình thường nhị phẩm linh dược, nhiều lắm là bán được 3 vạn kim tệ. Trúc cơ linh dịch này là kỳ dược có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Bình thường cũng là hiếm thấy, cho nên giá cả cũng phải cao lên không ít. Chẳng qua dùng 10 vạn kim tệ đến mua, Hạ Đoàn gia chủ cũng xác thực là vô cùng hào phóng. Cao Lãng cười gật gật đầu, khoa tay cười nói, 1 bình nhị phẩm trúc cơ linh dịch liền có thể bán mấy vạn kim tệ. Ta nghĩ, luyện dược sư cường đại, chỉ sợ mỗi người đều là mập đến chảy mỡ đi. luyện dược sư là loại chức nghiệp giàu có trên đại lục. Lời này không phải giả, mỗi một vị luyện dược sư, tài sản cũng cực kỳ lớn. An An gật đầu cười khanh khách, ánh mắt đảo qua Trúc Cơ Linh Dịch trên đài, nói, bất quá, luyện dược sư phẩm giai càng cao, liền rất ít khi đấu giá linh dược luyện ra, khi đó dịch vật, tiền tài, đã rất khó lại đánh động bọn họ. Lấy vật đổi vật, lông mày nhảy một cái. Cao Lãng như có điều suy nghĩ hỏi. Phải, dùng công pháp, võ kỹ, hoặc là dược tài hiếm thấy. Cao giai ma hạch, từ mấy thứ này, đổi lấy linh dược trong tay luyện dược sư. Cái miệng nhỏ nhắn yêu kiều. An An nhẹ giọng nói. Cho nên nói, luyện dược sư là trên đại lục là chức nghiệp để người người đố kỵ. Tất cả mọi người đều mơ tưởng trở thành luyện dược sư. Nhưng điều kiện vô cùng hà khắc, cũng khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng có chút tiếc nuối của An An. Cao Lãng sờ sờ cái mũi, trong lòng cảm khái, ngừng nói chuyện, Cao Lãng ánh mắt chuyển sang bên kia, nhìn Hạ Đoàn sắc mặt khó coi, đồng dạng là bị Cao Tường lời nói làm cho ngẩn người. Hạ Đoàn ngơ ngác nhìn Cao Tường phủi tay sạch sẽ, khóe mắt dồn dập chấn động. Im lặng một lúc lâu mới khàn khàn nói, ngươi lại cho ta diễn trò, à, không phải giống nhau sao, chỉ là ngươi đầu óc không được thanh tình, diễn có chút giả, Cao Tường thản nhiên cười nói, ngữ khí có chút trào phúng, được, được, Cao Tường, món nợ này, ta Hạ Đoàn nhớ kỹ, hít mấy hơi thật sâu, Hạ Đoàn đôi mắt âm lãnh mà oán độc, đối với loại này uy hiếp, Cao Tường trực tiếp không nhìn. Cười lạnh một tiếng, quay đầu lên đài nhìn Triệu Nhã cười nói. Triệu Nhã tiểu thư, tiến hành lần đấu giá cuối cùng đi. Mỉm cười gật gật đầu. Triệu Nhã trên mặt vẫn bảo trì tươi cười. Nhưng trong lòng cũng không thể kìm chế vui vẻ. Lần này đấu giá đều là hơn xa nàng dự liệu. Mà đấu giá càng cao càng tốt. Nàng lại càng có thể làm cho vị thần bí luyện dược sư đối với phòng đấu giá sinh ra hảo cảm. Hướng về phía Hạ Đoàn sắc mặt khó coi đưa ra một nụ cười an ủi. Triệu Nhã lại lấy ra hai bình trúc cơ linh dịch cuối cùng. Thản nhiên cười, môi hé mở, các vị, đây là nhóm linh dịch cuối cùng. Giá ban đầu như trước vẫn là 3 vạn kim tệ. Nhìn thấy nhóm linh dịch cuối cùng đi ra, ngồi bên cạnh Cao Tường vài vị trưởng lão nét mặt già nua nhất thời run lên. Quay về phía Cao Tường ánh mắt đầy ẩn ý, lạnh nhạt ngồi trên ghế. Cao Tường không để ý đến ánh mắt các vị trưởng lão. Nhìn xung quanh một vòng tràng nội yên tĩnh, mới nhàn nhạt nói, 5 vạn, nghe Cao Tường ra giá, Hạ Đoàn ra mặt co lại, miệng giật giật, nghĩ tới số tiền hắn tiêu hao, cũng chỉ hận đến nghiến răng. Mặt khác bên kia Đinh Mạt, nhìn Cao Tường sắc mặt lạnh nhạt, ngón tay nhẹ nhàng gõ. Mắt có chút lóe lên, nhẹ cười nói, 5 vạn năm, phòng Vũ Thành tam đại gia tộc quan hệ có chút quỷ dị. Cho dù nắm trong tay sản nghiệp của đại gia tộc ở phòng Vũ Thành, nhưng ai cũng sợ nếu một mình động thủ, thì đối phương lại là ngư ông hưởng lợi, nhưng nếu là liên thủ, thì lại nghi kỵ lẫn nhau. Cho nên, nếu không nắm chắc có thể tiêu diệt đối phương, ba phương cũng chỉ duy trì loại cân bằng quỷ dị yếu ớt này. Tam đại gia tộc, lẫn nhau đều có khúc mắc, ai cũng xem ai không vừa mắt, đừng xem lúc trước Đinh Mạt đối Hạ Đoàn lãnh nhiệt trào phúng. Hiện tại đến phiên Cao Tường ra giá, hắn đồng dạng giống như đối đãi với Hạ Đoàn, chẳng qua tăng một cái giá nho nhỏ, cấp Cao ra một cái mặt mũi, vẫn là phi thường vui vẻ. Đinh Mạt tăng giá, vẫn chưa làm Cao Tường sắc mặt có gì biến hóa, tùy ý liếc mắt, nhàn nhạt nói. 6 vạn năm, cũng là có chút cao hơn giá thị trường của linh dịch. Chẳng qua Cao Tường trong lòng cũng minh bạch, tại tam đại gia tộc cạnh tranh, muốn lấy giá thấp thành công mua được linh dịch, rõ ràng là không có khả năng. Cao gia chủ thật sự là khí phách, chẳng qua ta cũng không muốn mang đến cho ngươi phiền nhiễu. Trúc cơ linh dịch này ta cũng đã mua thành công, lúc này đây nhường cho các ngươi a. Nhìn Cao Tường tăng giá, Đinh Mạt thoáng chần chờ một chút, xem ra lúc trước Hạ Đoàn bị chơi một vố, cũng làm hắn cảnh giác, nhìn Đinh Mạt ngoài cười mà trong không cười. Cao Tường cũng cười theo, tựa vào lưng ghế đè thấp âm thanh nói, làm ta xuất thêm 10.000, tên khốn kiếp này cũng không phải là người tốt. Nghe vậy, Cao Lãng có chút buồn cười. Tại loại này cạnh tranh còn có cái gì người tốt, nếu không phải đối phương sợ như Hạ Đoàn ăn quả đắng. Chỉ sợ còn lâu mới bỏ qua. Cao Lãng nhìn Triệu Nhã đập búa xuống, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Ngần này tiền, đủ khả năng cho mình sử dụng một đoạn thời gian. Hiện tại chỉ cần dược tài tới tay, là có thể luyện chế tụ khí đan. Linh hải cảnh rốt cục không xa a, Cao Lãng thở phào nhẹ nhõm. Trong quá khứ hắn còn chưa trở thành linh hải cảnh đâu. Cách chương.